Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 160, xuất phát. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở tập hợp ra mệnh lệnh đạt sau. Hải quân cái này hiệu suất cao chiến đấu máy móc liền bắt đầu vận chuyển. Cho dù bọn họ là hải quân trung không chính hiệu quân. Nhưng là ở hải quân bị tập kích loại này sự kiện trọng đại chung cũng không dám chút nào đại ý. Ở sống hay chết trong chiến đấu đại ý tức đại biểu cho tử vong. Saido đi tới cảng, giờ phút này hải quân đã chờ xuất phát. Nếu nói có cái gì không được hoàn mỹ nói, đó chính là không ít hải quân có vẻ khẩn trương. Chẳng sợ đã không ngừng một lần trải qua quá chiến đấu. Nhưng chiến đấu rốt cuộc vẫn là chiến đấu. Đối với bọn họ tới nói quá mức với nghiêm túc, huống chi phía trước còn truyền đến kia phê hải quân toàn quân bị diệt tin tức. Saido tiểu tử, đã xảy ra chuyện gì? Ở cảng chỗ công tác Tom, nhìn thấy cái này tình huống cũng biết có việc phát sinh. Liên dò hỏi, hải quân ra ngoài tuần tra quân hạm bị tập kích, lại là loại sự tình này sao? Tom lấy bình tĩnh mà thái độ cảm khái nói. Ở Roger sau khi chết hứng khởi biển rộng tặc thời đại. Theo càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào hải quân đã là đem khống không được. Ở phía trước hắn ở tại phế thuyền đảo thời điểm. Liên thường xuyên nghe nói có hải tặc tập kích Water 7 thương thuyền. Đồng thời ngẫu nhiên còn sẽ có hải tặc đánh lui hải quân. Cho nên đối loại chuyện này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại tình huống thế nào? Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá hải quân quân hạm bị chặt đứt. Chặt đứt, Tom kinh ngạc nói, như vậy địch nhân thực lực hẳn là không thấp. Mấy ngày nay ta xem xét quá hải quân quân hạm cấu tạo. Xác thật là không tồi tác phẩm, ở tấm ván gỗ ngoại tầng được khảm dùng đặc thù tài liệu tinh luyện mà thành sắt thép. Chất lượng thượng tài chất thượng cũng chưa đến nói, nếu muốn chặt đứt như vậy con thuyền. Tầm thường chạm đánh nhưng làm không được. Ta cũng biết, bất quá địch nhân liền ở Puji đảo nhỏ bên cạnh. Suy xét đến đối địa phương cư dân tạo thành nguy hại. Vẫn là Puji đảo nhỏ tầm quan trọng. Đều không thể ngồi xem mặc kệ. Saido nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Đây cũng là hải quân bất đắc dĩ. Tom theo như lời, Saido có thể lý giải. Hải quân quân hạm bất đồng với bình thường con thuyền, đầu gỗ tính chất cứng rắn, đồng thời ngoại tầng còn mạ lên sắt thép. Tầm thường kiếm khí chạm đánh đập ở này thượng, cũng không thể có cái gì hiệu quả. Liền tính là hắn cũng yêu cầu vận dụng cũng đủ năng lực tăng mạnh kiếm khí, mới có thể làm được. Rất nhiều tình huống, chẳng sợ biết rõ nơi đó là bẫy dập, hải quân vẫn là muốn trước phó nơi đó. Ai nói hải tặc gặp được hải quân liền phải chạy trốn. Số ít đối thực lực của chính mình tự tin lại hoặc là tàn bạo hải tặc. Ngược lại sẽ ở đảo nhỏ nội đón đánh hải quân. Hải quân cũng vì thế bị hải tặc mai phục tập kích không biết bao nhiêu lần. Như vậy mang lên ta đi. Tom nói, nha ha ha ha, tuy rằng thực lực của ta cũng liền giống nhau. Nhưng nếu là ở trong biển nói. Tin tưởng vẫn là có thể khởi đến tác dụng, kia không thể tốt hơn. Saido gật đầu đồng ý nói, giống nhau, Saido nhưng không như vậy cho rằng, dùng một tay liền có thể vứt khởi con thuyền. Cái này sức lực nhưng không thể so bất luận kẻ nào thấp. Thậm chí so sánh với người khổng lồ tộc cũng không chút nào yếu thế. Hơn nữa Tom lại là ngư nhân tộc, trời sinh liền có thể ở trong biển du lịch. Này phân sức lực tới rồi trong nước, có thể nói là trong biển bất luận cái gì địch nhân ác mộng. Saido thượng giáo, căn cứ nội hải quân đã tập kết xong. Một người hải quân thấy được tiến đến Saido, lập tức đuổi lại đây hội báo. Suy xét đến lần này địch nhân bất đồng với dĩ vãng. Cực kỳ thận trọng mà tập kết hải quân bên trong còn thừa sức chiến đấu. Đem còn lại tam tao quân hạm đều bị điều khiển ra tới. Lại này lấy bị, ngay cả căn cứ nội Levi, Yulaya cũng không có ở văn phòng tĩnh tọa. tuần phòng hải quân cơ hồ chiếm cứ căn cứ 1/4 lực lượng. Liền như vậy không có âm tín, này cũng không phải là việc nhỏ. Không chấp nhận được bọn họ vô ý trọng, hải quân nhóm đều đang chờ đợi đến từ Saido xuất phát mệnh lệnh. Tuy rằng này đã là cơ hồ tất nhiên mệnh lệnh, nói cùng không nói chỉ là hình thức thượng khác biệt mà thôi. Nhưng đối với kỷ luật nghiêm minh hải quân tới nói, không có mệnh lệnh là không được tự tiện xuất kích. Nhưng không tưởng, lưu một con thuyền quân hạm, đem còn lại hai tàu quân hạm còn có mặt khác hải quân phân phát. Mang mấy cái phụ trách khai thuyền phải, những người khác nên làm gì làm gì. Không chờ hội báo hải quân binh lính phản ứng lại đây. Một bên một vị người mặc tướng tá trang phục hải quân trước một phen đưa ra nghi vấn. Saido thượng giáo, ngươi, nói cái gì? Hắn dùng không dám tin tưởng ngữ khí nghi ngờ nói. Hiện tại chuyện quá khẩn cấp. Hơn nữa không phải ngươi tuyên bố tập kết mệnh lệnh sao? Levi lần này cũng không đứng ở Saido bên này. Saido thượng giáo, lần này địch nhân không dung khinh thường. Chúng ta yêu cầu bằng cường lực lượng đánh tan bọn họ mới có thể. Các ngươi cũng quay trở lại. Đi, Saido đối với này đó tướng tá cấp hải quân các quân quan nói. Sau đó không đợi bọn họ phản ứng, liền dùng chân thật đáng tin mà ngữ khí nói. Nguyên nhân chính là vì không dung khinh thường. Mang nhiều người như vậy đi lại có ích lợi gì đâu. Binh ở tinh không ở nhiều. Nếu là địch nhân thật sự như vậy cường, mang lại nhiều hải quân binh lính cũng vô sự vô bổ. Ngay cả hải quân bản bộ tinh nhuệ hải quân, ở cường đại hải tặc trước mặt đều không thể khởi đến tác dụng. Này đó không chính hiệu hải quân lại như thế nào đối mặt có thể chàm khai quân hạm địch nhân. Như vậy ngươi càng hẳn là mang chúng ta đi. Ít nhất chúng ta những người này thực lực vẫn là có một ít. Liên lụy địch nhân linh tinh sự tình vẫn là có thể làm đến. Saido khóe miệng co giật một chút. Tuy rằng này đàn hải quân so sánh với bình thường hải quân là lợi hại chút. Nhưng là thực chất thượng ở hắn trong mắt vẫn là nhược này một chữ có thể hình dung. Nếu là địch nhân có thể chàm khai quân hạm nói. Như vậy những người này qua đi cũng chỉ là thêm phiền mà thôi. Thấy trong đó còn có người dục mở miệng. Saido trước một bước ngắt lời nói, không cần nói nữa, ta quyết định, chạy nhanh an bài sau xuất phát đi, chính là cái này cách nói cũng không thể làm mọi người tiếp thu. Ở mặt khác, tướng sĩ sinh tử không rõ dưới tình huống. Chẳng lẽ không nên xuất động sở hữu binh lực đi nghĩ cách cứu viện mới đúng không? Bọn họ chẳng lẽ có sai sao? Bọn họ vô pháp lý giải Saido ý tưởng. Lúc này Yulaya đề nghị nói, không bằng làm Saido thượng giáo đi trước, chúng ta theo sát sau đó, nếu là địch nhân vô pháp đối phó, cũng có thể đúng lúc cứu viện, nếu là địch nhân suy nhược, tắc có thể sấn thắng truy kích. Yulaya trung giáo đưa ra cái này phương án, đã có thể trước xác nhận địch nhân mạnh yếu, lại có thể tùy cơ ứng biến, xác thật, cái này chủ ý không tồi. Ta tán đồng, ngay cả luôn luôn lão thành Levi cũng tỏ vẻ tán đồng. Như vậy xác thật là ổn thỏa nhất biện pháp, cho dù phát hiện gặp nạn hải quân cũng có thể đúng lúc cứu viện. Duy nhất không đủ chính là Saido thượng giáo khả năng ở vào trong lúc nguy hiểm. Bất quá ta tin tưởng Saido thượng giáo bản lĩnh. Ở Yulaya, Levi đồng ý sau, cơ hồ sở hữu hải quân. Không biết là cùng phong vẫn là chính mình chủ ý, đều lựa chọn đồng ý. Saido hơi mang thâm ý mà liếc đưa ra cái này đề nghị Yulaya liếc mắt một cái. Rồi sau đó quay lại đầu nói, xuất phát, hắn cũng không có ở cái này vấn đề thượng rằng co đi xuống. Nếu là một đám người làm ra quyết định, hắn cũng không chuẩn bị đi phá đám. Hơn nữa từ đơn phương suy xét đến lời nói. Xác thật là cái không tồi phương pháp, trừ phi địch nhân là giống Don Quixote do Flamingo kia loại tàn bạo lại cường đại người. Bằng không bọn họ cũng sẽ không gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Hải tặc tuy rằng sẽ đón đánh hải quân, nhưng cũng không đại biểu sẽ truy kích. tuyệt đại đa số hải tặc chẳng sợ thực lực so hải quân cường, cũng sẽ không nhàn rỗi nhàm chán đuổi theo hải quân chơi. Thứ nhất, tốn công vô ích. Thứ hai, chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt, khả năng đưa tới càng cường đại hải quân đuổi bắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.